Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 33, C33, người sắp chết là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mark, cậu con trai của bà Diana, là một nhà ngoại cảm dù mới 2 tuổi nhưng cậu bé có khả năng tiên đoán được ai sắp chết. Thế Mark chỉ tay vào ai là người đó sẽ chết. Một lần nó chỉ vào hàng xóm, 3 ngày sau ông ấy đột quỵ. Lần khác nó chỉ vào tờ tạp chí phim, diễn viên trên đó bị tai nạn chết. Hôm qua tôi thấy thằng bé lại chỉ vào màn hình TV, tôi bật TV lên thì thấy có Tổng thống đang phát biểu. Tổng thống sắp chết ư, thật phi lý. Người sắp chết là ai, giải nghĩa. Hãy để ý chi tiết, mẹ đứa bé bật TV lên khi nó chỉ tay vào màn hình. Chứng tỏ khi Mark chỉ tay, chiếc TV đang tắt. Nói cách khác, chiếc TV đang tắt giống như chiếc gương phản chiếu người đối diện. Mà người duy nhất đang đứng trước cái TV khi thằng bé chỉ tay vào là chính nó. Mark tự chỉ vào cái bóng của mình trong TV. Người sắp chết là Mark, cách chương.